Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học một bài kinh được trích giảng từ kinh số 10 của Trung Bộ 1. Đó là bài kinh về tứ niệm xứ. Đây là một thuật ngữ chúng ta rất quen thuộc đối với cái người tu học và đối với phương pháp tu. Nó rất là cần thiết và hữu ích. Và mặc dù trong bài kinh này chúng ta đã được học từ rất sớm, trong những ngày đầu chúng ta vào trong các trường Phật học, và kinh Trung Bộ là một trong những kinh rất cơ bản về nền tảng giáo lý, nhưng mà chúng ta đọc nhiều lần, học nhiều lần, tìm hiểu cũng nhiều lần, nhưng mà để có một cái cảm giác an lạc và được giải thoát từ những sự quán chiếu như thế này là điều rất khó chứ không phải đơn giản. Thậm chí chúng ta có thể tư duy rất nhiều lần, nhưng chúng ta cũng đôi khi chúng ta cũng hiểu là tại sao các bậc thánh của chúng ta ngày xưa lại tuyệt vời như thế. Có thể những điều chúng ta tư duy, chúng ta tư duy tới được, chúng ta hiểu một vấn đề được, nhưng mà tại sao chúng ta không thâm nhập được về một vấn đề đó? Đây là một vấn đề chúng ta nên để ý. Và nếu tôi nghĩ tìm hiểu qua bài kinh này, chúng ta sẽ có một khái niệm về con đường tu tập của chúng ta, là một cái bài kinh rất là nền tảng trong cái vấn đề quán chiếu tu học. Nội dung của kinh này, Đức Phật: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở xứ Kuru Câu Lâu Kamasadama Kiềm Ma Sắc Đàm là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như sau: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và ở đây chúng ta được tóm tắt như sau: quán thân là quán về quán niệm hơi thở, quán bốn quay nghi, quán 32 thể trượt, quán bất tịnh, quán bốn đại, quán tử thi giữa nghĩa địa qua các giai đoạn tan rã, quán thọ, quán các cảm thọ, cảm giác dễ chịu, khó chịu và trung tính về thân và tâm. Quán tâm là tệ truy tâm có tham sân si, tán loạn, quảng đại, định tĩnh, có giải thoát. Quán pháp gồm năm triền cái, năm quẩn, sáu nội xứ, bảy giác chi, bốn thánh đế. Và cuối cùng Đức Phật dạy: những hành giả nào tu tập tứ niệm xứ trong vòng 7 năm sẽ không còn tham ưu ở đời, sẽ chứng được chánh trí hay bất hoàng cho đến 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, thậm chí 7 tháng đến nửa tháng, thậm chí chỉ có thể đạt đến trong vòng 7 ngày. Nói chung bài kinh này dài, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt như vậy để các vị hiểu được cái khái niệm nội dung cơ bản của kinh, là Đức Phật dạy về bốn cái đối tượng để quán chiếu cho chúng ta, bốn lãnh vực để quán chiếu, nói chính xác hơn là bốn lãnh vực để quán chiếu cho con đường tu tập. để đoạn trừ tham ưu ở đời. Dường như bài kinh này nó nhấn mạnh đến vấn đề xả ly, tham ái, bám víu, cố chấp. Ở đây chúng ta thấy rằng trên cái lộ trình tu học về đạo đế, trên căn bản thì chúng ta thấy phần lớn trong tứ thánh đế, khi nhắc đến đạo đế thì chúng ta thường hình dung đến 37 phẩm trợ đạo. Và có thể nói rằng 37 phẩm trợ đạo này tóm tắt một cách cơ bản nhất đó là bát chánh đạo. Nhưng vấn đề khởi thủy của 37 phẩm trợ đạo đó là bốn niệm xứ là đạo đầu tiên, là bốn đề mục để quán chiếu trên các hành giả trên con đường tu tập. Trong 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, cái gì nữa, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta học về giáo lý của Đức Phật để nói về vấn đề đạo đế của tứ đế thì chúng ta phải nắm vững về 37 phẩm trợ đạo. Rất có thể chúng ta chỉ trình bày bát chánh đạo là đã đủ trên con đường đạo đế, nhưng nếu để quảng diễn rộng ra và có tầm nhận thức rộng trên con đường tu tập thì chúng ta cần nghiên cứu 37 phẩm trợ đạo nền tảng này. Mặc dù có thể một số kinh điển, một số quan niệm nhận định rằng con đường nguyên thủy Phật giáo dựa vào bát chánh đạo là con đường nguyên tắc cho sự tu tập đến giải thoát và nền tảng trong đạo đế của tứ diệu đế, nhưng người ta nhìn qua lăng kính các cách nhìn của Phật giáo hệ Bắc truyền thì người ta tổng hợp lại 37 phẩm trợ đạo là nền tảng của đạo đế trong tứ diệu đế. Như vậy nó có một cái cách quán chiếu và cách nhìn khác nhau, và vì vậy trên căn bản của tứ niệm xứ cũng có cái sự khác biệt giữa quan niệm thông thường mà chúng ta học theo cái tư duy của Bắc truyền và hay là tư duy của Nam truyền. Xin thưa các vị, trên cơ bản ngày xưa chúng ta học về tứ niệm xứ của quan niệm của Bắc truyền là gì? Quán thân, thân gì? Thân bất tịnh, quán tâm, tâm vô thường, quán thọ, thọ thị khổ, quán pháp vô ngã. Như vậy chúng ta chỉ có khái niệm cơ bản như thế. Nhưng mà khi chúng ta đọc được các bản kinh nằm trong kinh tứ niệm xứ của Trung Bộ Kinh hay là của A Hàm thì chúng ta lại thấy cái cách quảng diễn về vấn đề này nó không đơn điệu và cô động như là chúng ta vừa nói. Và rất có thể rằng cái sự cô động đó nó xuất phát từ tính chất của thành quả tu tập hơn là trên cái phương diện quán chiếu. Còn trên phương diện quán chiếu nó rất là đa diện, chứ nó không có nằm trong một sự cô động như vậy. Ví dụ bây giờ đại khái chúng ta đầu tiên chúng ta có nói là, ví dụ bây giờ trên quan niệm là quán thân bất tịnh, ví dụ thì nếu mà quán thân bất tịnh thì ở trong cái bài kinh này đâu phải là nói quán thân bất tịnh không đâu. Ở bài kinh này đề cập đến quán niệm hơi thở, quán bốn quay nghi, rồi mới có quán bất tịnh, trong đó là quán 32 thể trược, rồi quán tử thi, quán các giai đoạn tan rã của tử thi, vân vân. Như vậy thì chúng ta nhìn qua hai góc độ là cái đó chỉ là cô kết một phần cơ bản nhất trong cái tính chất của sự tu tập, mang tính cách là để đoạn trừ của sự tu tập, thành quả của sự tu tập để đem đến sự chứng đắc từ thành quả này, hơn là trên một cái phương thức nhìn một cách tổng quát đa chiều của phương diện quán chiếu. Và chúng ta thấy vậy. Dĩ nhiên cho dù đã Bắc tông hay Nam tông, Bắc truyền hay Nam truyền, học thuyết giáo lý của Đức Phật cũng trên một nguyên tắc cơ bản mà thôi. Có tính cách là trong quan niệm của Bắc truyền nó có tính cách khai triển, mở rộng thêm một chút. Và sự mở rộng này chúng ta phải nhìn nhận qua các bộ luận hơn là bộ kinh. Các bộ luận để chú giải, để giải thích, để phân tích tất cả các điều này. Các bộ kinh thì cũng có, nhưng mà vấn đề cô kết, vấn đề cô kết trên căn bản. Giống như là cái học thuyết khởi thuyết đầu tiên của quan niệm của Đại Thừa đó là Đại Trí Độ Luận, có tư tưởng của Bát Nhã, của Tánh Không. Các vị thấy rằng nó xuất phát từ cái bộ luận của Ngài Long Thọ. Nó đã làm cho một cái quan niệm về học thuyết Tánh Không lên trên cách tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng khi chúng ta học giữa hai hệ thống Nam truyền và Bắc truyền, chúng ta mới có cách so sánh đối chiếu và chúng ta mới rút tỉa được cái kinh nghiệm. Nếu chúng ta dựa hoàn toàn vào những học thuyết của Bắc truyền thì chúng ta dễ trở nên hoang tưởng hơn. Nếu chúng ta không có những cái giáo lý nền tảng cơ bản này thì chúng ta học bằng những giáo lý của Bắc truyền nó làm chúng ta hoang tưởng và chúng ta có tính cách là đi mây về gió quá. Dĩ nhiên cái mục đích cuối cùng chúng ta cũng là đi mây về gió, nhưng mà đi mây về gió ở vấn đề là chúng ta đã chứng nghiệm thực tế chứ không phải chúng ta qua quan niệm suy luận. Nếu suy luận chúng ta như vậy, chúng ta trở thành hoang tưởng trên con đường tu tập, và đôi khi chúng ta bị vượt quá những vấn đề của sự tu hành của chúng ta. Cái tính cách đó nó làm cho chúng ta hiểu nhầm. Giống như những người tu tập thiền, ta dựa vào những cái câu nói của các bậc tổ mà học lớn như thế rồi cứ chúng ta cứ nói, rồi chúng ta sống một cách ngông cuồng. Như vậy ở trong đây là hoang tưởng về phương pháp tu. Cái cách nói đó là những người chứng đắc để nói, chứ không phải là chúng ta học để nói. Cái người học để nói và người chứng đắc để nói nó khác. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta học để nói và chúng ta sống ngông cuồng như vậy là chúng ta tự bao che cho sự phóng túng sai lầm của chính mình. Hoặc đôi khi chúng ta nhầm tưởng cho nên chúng ta cố chấp. Còn cái vấn đề quan niệm về trên cơ bản của Phật giáo Nguyên Thủy, nếu chúng ta nhận chân như vậy nhưng mà cố chấp như vậy thì nó không thoáng được. Bây giờ chúng ta học các cái phương pháp quán chiếu tu tập, ví dụ bây giờ các vị học các vị thiền, ví dụ như là gì đó Samatha tức là thiền chỉ á, Vipassana là thiền quán, ví dụ vậy. Nếu chúng ta đọc về Nguyên Thủy Phật giáo, chúng ta thấy hả, nó một nùi công thức như thế, nó chia chẻ sợ tóc là 10, cứ một chút như thế. Nhưng mà chúng ta đọc qua thiền của Thiền Tông hay là thiền của Nhật Bản, thì chúng ta sẽ cảm thấy tốt thoáng hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng học thuyết của Đức Phật, tôi nghĩ Nam truyền hay Bắc truyền, nó như một đôi chân. Nó là hai cái chân trên một cái cơ thể. Dầu Nam truyền hay Bắc truyền vẫn là hai hệ thống chính trên cái học thuyết của Phật giáo, và nó bổ sung để hoàn thiện. Tùy phương diện mà chúng ta dùng Nam truyền, mà tùy phương diện chúng ta phải giải thích theo Bắc truyền. Nếu chúng ta rộng con đường nghiên cứu tư duy như thế này, chúng ta sẽ không bị chướng bên vấn đề lý luận. Còn bằng không chúng ta lý luận một phương diện, một phiến diện á, thì chúng ta sẽ rất là chướng đạo. Cho nên tôi vừa rồi tôi giảng một cái bài kinh, tôi giảng ở tại trường Hạ Bên Tăng, tôi nói là nếu không có ý tưởng về Đại Thừa, về nhập thế, mà sống trọn vẹn với cái tư tưởng Nguyên Thủy Phật giáo, thì tất cả các sư Nam Tông trong thời này không thể hành đạo được. Không có một vị sư nào có thể hành đạo được với những cái nguyên tắc Nguyên Thủy như thế. Và nếu chúng ta quá Đại Thừa thì chúng ta không còn cái gì là hệ thống và lề lối của Tăng già. Cái này chúng ta cần phải hiểu. Cần phải hiểu cái gì nên dùng và cái gì nên hạn chế, là cái chỗ này của chúng ta tự linh động lấy. Cho nên về căn bản các học thuyết của Phật giáo nó cũng vậy. Chúng ta nếu quá thiên về Đại Thừa, chúng ta sẽ trở thành hoang tưởng, và chúng ta lý luận kiểu trên mây trên gió, thì trên cuộc đời này không ai hiểu, không tu tập được trơn trọi á. Tôi nói thật với các vị á, nếu mà chúng ta cứ đem mà bây giờ luận đại trí độ á, chúng ta cảm thấy đó là một cái bản luận rất là hay để thuyết về Bát Nhã, đúng không? Nhưng mà thử các vị mở một cái lớp học mà để luận trí đại độ đi rồi cho mọi người về học đó đi, các vị thấy rồi khi các vị dạy rồi từ từ còn được bao nhiêu người và hỏi họ hiểu gì về cái đó và họ làm gì, chắc chắn là không ai hiểu gì hết. Giống như bộ luận mà của bên Nguyên Thủy Phật giáo đó là gì, Thắng Pháp Thập Yếu Luận á, lấy cái đó ra đi hướng dẫn mọi người thử có học nổi không. Có những cái rất là hay, nhưng mà không phải là hay không có nghĩa là ai cũng có thể tiếp nhận được. Biết là một lẽ mà ứng dụng lại là một lẽ. Cho nên chúng ta biết rất nhiều pháp, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta nói những điều chúng ta biết. Nên nhớ vậy, Hòa Thượng Trí Quảng dạy cho quý thầy trong lớp Hoằng Pháp, Hòa Thượng nhắc hoài một câu: không phải mình thuyết pháp là nói những gì mình biết, mà muốn thuyết pháp tốt là phải nói những gì thiên hạ đang cần. Đây là lời Hòa Thượng giảng hoài với quý thầy quý cô gì học cử nhân ra đi, hay là cao đẳng ra trường, quý thầy học biết bao nhiêu kinh luận, quý cô cũng học biết bao nhiêu kinh luận. Nhưng mà khi quý cô nói chuyện với Phật tử, các vị nói được cái gì trong những cái các vị học, các vị hiểu đâu, các vị chỉ tôi coi. Cho nên có những buổi tiếp chuyện hoàn toàn không có một câu nào dính líu đến kinh điển hết. Tại sao vậy? Mình biết rằng mình có đem cái điều đó ra cũng như nước đổ lá môn mà thôi. Thậm chí không khéo làm cho người nghe họ hiểu ngược lại những vấn đề mà mình muốn nói. Cho nên con người khi mà để gọi là hoằng pháp, khi tiếp duyên, khi chia sẻ Phật pháp thì phải hiểu được đối tượng, cái tâm lý hay là cái ước vọng và cái đang cần của họ là gì. Đây là các vị cần phải biết những điều đó. Nếu chúng ta không hiểu được cái điều cơ bản này, các vị không thể nào dắt dẫn chúng sinh đến cho con đường tu tập được hết. Cho nên ở Hà Nội tôi có giảng một bài giảng, đó là Phật pháp tùy duyên. Phật pháp tùy duyên, Phật pháp chúng ta như nước. Để trong ly thì nó có hình này, đổ trên mặt đất này thì nó lan tràn như thế, để trong dĩa thì nó dẹt, để vô bình thì nó cao. Trên suối thì nó cứ lòn lõi theo đá, ở dưới gờn thì chứa đựng đầy, gió thì cứ mặc cho sóng, nhưng tính chất của nó hoàn toàn không đổi. Làm sao chúng ta có thể đem Phật pháp được như vậy thì chúng ta thành tựu. Mục đích của ta trong con đường truyền giáo là làm sao để giúp cho người trở về với Phật pháp, hiểu được Phật pháp, chứ không phải là để cho mọi người hiểu rằng ta là người hiểu biết. Người ta biết mình người hiểu biết không có ý nghĩa, mà người ta tiếp nhận được những gì mình nói mới có ý nghĩa. Cho nên làm sao phải diễn giảng, phải chia sẻ, phải phân tích, thậm chí phải rất cực khổ trong vấn đề tư duy cho cái vấn đề chúng ta truyền giáo. Cho nên ví dụ các vị sau này đi giảng dạy các nơi, thậm chí các vị là trụ trì, hay thậm chí các vị là tri khách, các vị tri khách, các vị sẽ tiếp chuyện với rất nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy một người tri khách phải có ý niệm là nhân cái tri khách này mình có thể giúp cho họ hiểu được Phật pháp. Chứ không phải tri khách làm với nhiệm vụ là để tiếp khách là xong. Cái tiếp khách của chúng ta là một phương tiện. Phương tiện làm chi? Trong 5 phút, 3 phút họ ngồi nghỉ lại đó, họ uống một ngụm nước đó, họ sẽ nghe chúng ta chia sẻ những điều gì, mà cái vấn đề này chia sẻ làm sao đừng cục bộ và đừng cực đoan. Đừng đem những gì của một nhà tu ra nói, mà hãy đem những gì để giúp cho những người ta cần, mà cái đó cũng là Phật pháp. Đây là vấn đề quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta làm sao phải biến Phật pháp lại thành những cái gì nó đang là nhu cầu hữu dụng của thế gian. Chứ đừng dùng Phật pháp như là một cái sự cổ điển hay là để trong tủ để thờ. Vì chúng ta quá trân trọng pháp bảo cho nên chúng ta để thờ mà chúng ta không nghiên cứu tới. Thì như vậy không có nên. Vì vậy Phật pháp chúng ta là những cái chúng ta làm sao làm cho Phật pháp được phổ biến và lan truyền. Mỗi một người tu như thế này đều có trách nhiệm đó cả. Và ai cũng có những cái bí quyết kinh nghiệm riêng của mình trên con đường truyền giáo. Như vậy nhìn lại hệ thống giáo lý của Đức Phật, cho dù quan niệm của Nguyên Thủy hay là quan niệm của Đại Thừa, các vị cứ học, cứ coi cái nào có thể thích hợp. Có những lúc cần chúng ta phải sử dụng giáo lý Nguyên Thủy, mà có những lúc chúng ta cũng cần để sử dụng những giáo lý Đại Thừa. Người hành đạo như vậy mới được. Cho nên tôi nói thật với các vị, những vị sư Nguyên Thủy mà đi vào đất nước phương Tây á, mà nếu giữ nguyên về cái hệ thống giáo lý này thì thật sự người phương Tây không có tiếp nhận nổi. Không thể nào tiếp nhận nổi những giáo lý này. Ví dụ các vị thấy rằng một bài kinh như thế này, hay là một bài kinh quán niệm hơi thở, Hòa Thượng Nhất Hạnh có thể lấy để trở thành một phương pháp cơ bản nhất đi vào phương Tây. Nhưng mà nếu đem về Việt Nam thì cái bài kinh đó không có ý nghĩa. Tôi nói thật, nếu đem các phương pháp đó về Việt Nam thì không có, không thể có hiệu quả được. Là tại sao vậy? Phật tử Việt Nam là Phật tử truyền thống, có thể họ không có hiểu nhiều nhưng vẫn là Phật tử nòi. Tức là từ xưa giờ chúng ta là gia đình Phật giáo, truyền thống Phật giáo, có thể hiểu ít hiểu nhiều, chúng ta nghe rất là nhiều bài kinh. Và quan niệm của cuộc sống người phương Đông nó lại khác với quan niệm cuộc sống người phương Tây. Khi chúng ta đem một cái bài kinh quán niệm hơi thở trở nên nòng cốt cho cái con đường tu tập ở phương Tây thì vô cùng thành công, bởi vì họ chưa bao giờ biết Phật giáo là cái gì. Và trong lòng họ cũng không bao giờ có một khái niệm này là cái gì. Họ sống rất là thực tế và con người của họ thực tế là như vậy. Cho nên những phương pháp này họ cảm thấy lạ lẫm và họ ứng dụng họ cảm thấy rất là mới mẻ. Cho dù ở đây là chỉ là một phương pháp trong một bài kinh như thế này cũng có thể trở thành một tiêu chí cho cái chuyện hoằng pháp ở phương Tây thành công rực rỡ. Chứ không cần phải lôi hết tất cả những điều này đi ra phương Tây. Có thể các vị đem cái quán bất tỉnh này ra phương Tây các vị thất bại. Nhưng mà các vị lấy quán niệm hơi thở ra phương Tây các vị lại thành công. Các vị phải thấy là như vậy, chứ không phải lúc nào Phật dạy hay quá tôi thấy hay, có nghĩa là ai cũng hay giống như mình, không bao giờ có chuyện đó. Cái này là chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy. Cho nên đôi khi á, tôi nói thật với các vị, phần lớn khi tôi đi giảng dạy á, tôi biết bài kinh đó Đức Phật nói như thế đó, nhưng mà tôi chỉ cắt một đoạn thôi, hoặc một khúc nào tôi thấy cần thiết để đem ra nói thôi, không có nghĩa là đọc hết câu đó, hay là không thể dẫn hết nội dung của bài kinh đó. Tại vì trong bài kinh này có những điều mình cảm nhận được, mình chấp nhận được, mà chắc gì khách quan chấp nhận được. Cho nên đôi khi các vị trên con đường đi chia sẻ Phật Pháp phải biết cách trích lục về giáo lý ha. Phải biết cách trích lục về giáo lý để chi vậy? Để chúng ta làm cho con người ta không bị cập khiển, phân vân khi nhận định Phật học. Cho nên một số vị quá trung thành với những bản kinh văn, đôi khi trích nguyên si như thế, đâu phải câu nào mọi người cũng có thể hiểu và thừa nhận để chấp nhận được hết đâu. Cho nên chúng ta thấy không cần thiết là cắt bỏ ngay. Tôi ví dụ một cách đơn giản cho các vị thấy. Ai có xem cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, hoặc là đọc cái qua cái cuốn sách tôi đã viết về Phật Quốc Ký Sự, trong đó khi tôi viết về thành Tỳ Xá Ly, tôi có viết một thời Đức Phật ở đó tu tập hả? Rồi á, ở đó nó có một cái tiểu truyện là gì, nó là trong cái những cái bản mà bản kinh và bản viết tôi tham khảo á, thì có một con khỉ nó thấy Đức Phật ngồi thiền, cho nên hàng ngày nó đi bẻ trái cây, nó đến nó cúng dường cho Đức Phật. Rồi á, một hôm đó gì nó bẻ nó cúng dường được cho Đức Thế Tôn, nó làm một việc phước báo, nó sung sướng quá cho nên nó nhảy qua các cành, nó vô ý nó rớt xuống và nó bị nọc cây gì đó đâm lũng ruột và chết tại chỗ. Và sau khi chết, con khỉ này vì cái phước quả cúng dường và lòng hỷ lạc cúng dường Đức Thế Tôn được sanh chư thiên. Trên văn bản bài kinh thì như thế, có thể người ta ghi chú một số điều cũng như vậy. Nhưng nếu các vị đem cái này ra như một thí dụ cho sự cúng dường, các vị chết rồi. Mà cúng dường vui quá để đâm lòi ruột như thế thì xã hội không thể chấp nhận được, khách quan chấp nhận được. Cho nên tôi chỉ biên giải tới là có một con khỉ, nó làm điều đó, nó rất hoan hỷ khi nó được cúng dường Đức Thế Tôn là một bậc thầy của trời người. Đến đó được rồi, ai cái đòi hỏi các vị cái giấy sao đó? Bộ ai đi moi đi kiện cho các vị cái giấy sao đó mà các vị đem vô để làm tự nhiên cho một cái con người bình dân, họ đọc tới đó họ suy nghĩ, ủa nó đang làm phước vậy mà nó cũng bị đâm lòi ruột, làm cho người ta phân vân về cái con đường tu tập thiện. Ủa cái đó tại sao ai đòi các vị mà các vị phải dẫn chứng vô hết trong một cái bản để mà chúng ta chú giải như thế? Cho nên có những cái chúng ta không cần thiết phải lưu giữ lại trong cái vấn đề trình bày và việc cái đó. Tôi đọc tới như vậy thì tôi nói cho các vị nghe rất nhiều điều, nhưng mà tôi chỉ muốn nói cho các vị nghe một thí dụ, một thí dụ đó thôi. Như vậy trên một cái căn bản bài kinh về tứ niệm xứ là một bài kinh rất hay, nhưng mà trên phương diện tu tập, thật sự các vị muốn thành công trên con đường này là một chuyện trần ai lai khổ. Nhưng mà chúng ta cứ học, cứ cảm thấy rằng cái tuệ giác của Đức Phật và những phương thức tu tập của các vị thánh giả ngày xưa, cái cơ bản của các vị thánh giả là như thế, và bài kinh này đã giúp cho người ta chứng thánh rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta học bao lần chúng ta cũng chả thấy kiếm cái gì cả. Cho nên chúng ta phải cảm thấy mình là đúng là thời mạt, căn trí mình hạ liệt thật, tâm mình mê lầm, chấp nhất đủ thứ điều, nó dày đến độ mà không có muốn là vào cái biển tuệ giác không phải dễ đâu. Giống như bụi bám mà chúng ta không được lao quá nhiều năm, nó đóng dày lên, dày nhiều quá bây giờ muốn lao rất là cực. Trên căn bản là tứ niệm xứ này chúng ta phải nhìn nhận ở trong kinh văn, cái quán chiếu đầu tiên là quán thân. Trên nguyên tắc theo Bát Tông là quán thân bất tịnh, nhưng mà khi ở trong đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đâu có dạy quán bất tịnh không. Đức Phật dạy này nè, quán thân là quán niệm hơi thở, quán bốn quay nghi nè, quán 32 thể trược nè, rồi mới quán bất tịnh nè, quán bốn đại nè, quán tử thi ở nghĩa địa, quán các giai đoạn tan rã nè. Ở đây rất là nhiều giai đoạn quán. Thành ra bất tịnh trong đó chúng ta thấy chỉ là một phần. Như vậy đầu tiên là một phương thức quán niệm hơi thở là đã trở thành một phương thức tu tập, và chúng ta thấy hiện giờ rất phổ biến, thậm chí phổ biến ở tất cả các nước Nam Phương Phật giáo. Một số vị thiền sư của Nam Phương Phật giáo đã ứng dụng cái phương pháp quán niệm hơi thở này và biến ra có những cái phương pháp tu phòng xẹp á, thở phòng xẹp, có những cái chúng ta thấy qua quan niệm của Bắc Tông, chúng ta thấy những cái sao cái từ ngữ nó lạ lạ, nhưng mà những cái nước Nam Phương người ta thành công bằng những con đường tu tập như thế. Nhưng mà thật ra thì một số thầy cô cũng có đi học những cái phương pháp này khi còn ở Ấn Độ, có đi đến một số các vị sư của Nam Phương Phật giáo để thăm học các cái thiền, trong đó có cái thiền phòng xẹp này. Thì cách thức này nó cũng được khai triển từ một cái phương thức tu tập quán niệm hơi thở. Tại vì thở vô thở ra nó mới có sự phòng xẹp chứ. Thì ở đây vậy đó. Thì trên căn bản cái bài kinh này Đức Phật dạy sao? Trên cơ bản chúng ta đều hiểu là như một phương thức là thở ra là biết tôi thở ra, tôi đang thở ra. Thở vào, hít vào, biết tôi đang thở vào. Thở ra dài, biết tôi đang thở ra dài. Thở ra ngắn, tôi đang biết tôi thở ra ngắn. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài. Hít ra ngắn, tôi biết hít ra ngắn. Nếu đứng về và tín ngưỡng tu học ở Việt Nam thì rất ít ai để ý tới phương pháp này. Người ta thấy cái này nó dường như nó không có công đức về mặt tâm lý như vậy. Các vị khi đi về Việt Nam mình là một Việt Nam, mình là một nơi tín ngưỡng nó quá phong phú và đa dạng. Nhưng mà các vị nói là một ông thần nào đó ha, có cái khả năng như thế, nếu mà làm cái điều này hay là lại lục cái này hay là niệm danh xưng ông thì ông sẽ ban thưởng cái gì đó vì ông là một quai linh như thế, thì có hàng triệu con người kém hiểu biết nhào theo để làm điều này. Nhưng mà để nói các vị ơi, hãy thở vô và quán chiếu thở vô, thở ra và quán chiếu thở ra, nói họ biết đó là gì và chẳng thèm nghe. Chúng ta nên nhớ là vậy, cái tín ngưỡng của chúng ta là như thế, phải hiểu rất rõ về tập quán tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Nhưng mà bây giờ chúng ta cảm thấy rằng làm sao để chúng ta đưa được vào trong cái phương thức tu tập. Cho nên chính cái chỗ này mà những cái nhà mà tu tịnh độ thành công là như thế. Tịnh độ này nếu đối với phương Tây, họ cảm thấy không có gì suy nhê với họ đâu, vì hơi giống với những học thuyết của thần học Thiên Chúa giáo. Nếu giữa so sánh về thần học Thiên Chúa giáo và con đường tu tịnh độ thì dường như nó gần với nhau. Rất có thể cái sâu sắc để cái thâm nhập điều này thì người ta ít tìm hiểu, nhưng mà người ta nhìn thông thoáng trên vấn đề khái niệm chung thì người ta thấy một người cầu về thiên đàng và một người cầu về cực lạc, hai cái này đâu có gì khác nhau. Một người niệm Chúa, niệm Thượng Đế gì đó để được về thiên đàng, một người niệm Phật A-di-đà dễ về cực lạc, thì cái này nếu đưa vào thế giới phương Tây sẽ không có hiệu quả cao lắm. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì là một nơi mà tín ngưỡng đa dạng và phong phú, và có một cái niềm tin thần thánh từ ngàn xưa như thế này, thì con đường tịnh độ về phương thức tín ngưỡng cơ bản lại rất là thành công. Nhưng mà phương Tây khi chúng ta đưa một cái phương pháp quán niệm hơi thở như thế này thì thành công lắm. Họ khẳng định được chính mình và chính phương pháp quán niệm hơi thở, nó là cái khẳng định được chính mình đó các vị. Nếu các vị có sự tu tập thì các vị thấy hơi thở nó giúp cho các vị một phần điều dưỡng về thân tâm rất là tốt. Tôi chưa nói là cái cách này các vị mà thâm nhập vào trong phương pháp tu học sâu, mà trên cơ bản các vị thở vào, các vị thở ra, các vị theo dõi được hơi thở, các vị có chánh niệm trong hơi thở và các vị điều dưỡng được hơi thở, đó là một điều vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy rằng chúng ta quá quan trọng với nhiều cái khác nhau, cái ăn, cái mặc, cái ngủ, nhưng mà cái đó thiếu á, chúng ta lâu lắm mới chết. Thậm chí có người 30 năm chưa ngủ mà chưa chết mà. Nhưng mà các vị nín thở bao lâu các vị chết, các vị nói tôi nghe. Nhưng mà các vị nhịn ăn nè, nhịn mặc nè, không ngủ nè, thế này thế kia, các vị có thể chấp nhận khổ đau, thấy vậy chứ lâu chết lắm. Mà vậy mà chúng ta cứ đeo đuổi và để ý. Còn có những khi mà Đức Phật dạy từ ngàn xưa, một hơi thở ra mà không hít vào thì sao? Là chết, là đi qua bên kia thế giới. Vậy mà chúng ta có bao giờ nghĩ tới nó không? Cái mà chúng ta có thể dễ chết thì chúng ta không nghĩ, mà cái lâu chết thì lại lo hoài. Sao không lo hơi thở nè? Nó chết queo rồi, lấy gì ăn, lấy gì ngủ, lấy gì mặc, lấy gì thế này thế kia, mà lại chúng ta không có nghĩ, quên đi cái này. Thành ra ở đây có những cái rất thực tế, gần gũi mà chúng ta lại quên. Cho nên chính cái chỗ này Đức Phật đã tu tập, Đức Phật hiểu được, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta như thế. Cho nên cái cách này là chúng ta sống trở về với chính mình. Cho nên trong lục diệu pháp môn của Ngài Trí Giả Thiên Thai Trí Khải Đại Sư á, Ngài có dạy cho chúng ta trong lục diệu pháp môn là 6 phương pháp thù diệu để đi vào con đường thiền định. Phương pháp đầu tiên đó là gì? Là sổ tức. Thứ hai là gì? Là tùy tức. Thứ ba là gì? Là chỉ. Thứ tư là gì? Là quán. Thứ năm là gì? Là hoàng. Và thứ sáu là tịnh. Sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàng, tịnh. Đây là 6 cái phương thức để đi vào con đường thiền định mà lục diệu pháp môn các tổ đã đưa ra cho chúng ta. Như vậy trên cơ sở này, chúng ta mặc dầu thấy các ngài là các sư của Đại Thừa, các thầy của Đại Thừa, nhưng mà hoàn toàn dựa vào trên kinh điển và phương thức của kinh điển nguyên thủy Phật giáo. Cho nên ở đây dầu thiền tông phát triển ở một mức độ nào, chúng ta cũng cảm thấy rằng cái sự tu học này nó vẫn nằm trên cái cơ bản của Phật giáo nguyên thủy là như thế. Chỉ có gọi là tổ sư thiền á, thì dường như cái này nó hơi thoát ra một chút. Cái phương pháp tổ sư thiền này dường như nó không có kế thừa nhiều vào cái con đường thiền của nguyên thủy Phật giáo lắm. Đó là một con đường dường như là một cái nét rất đặc biệt của các thiền sư Trung Hoa. Chúng ta thấy mặc dầu tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ và là sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, rất có thể ngài là một người kế thừa các vị tổ nguyên thủy, nhưng mà khi qua vấn đề Trung Quốc, ngài đã có sự thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt nhất là tư tưởng Kinh Lăng Già nó đã thoát đi rất xa đối với nền tảng của các cái hệ thống nguyên thủy Phật giáo. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, và rất nhiều các bậc thầy đã suy nghĩ rằng 33 vị tổ thiền tông không mang tính như một sự nhất quán, mà đó là một sự hệ thống hóa của thiền tông, mà sau này người ta đánh giá là một là tổ Thiên Thai Trí Khải, hai là ngài Thần Hội. Những vị này đã hệ thống hóa lại con đường thiền như có sự truyền thừa từ ban đầu về mặt gọi là pháp y như thế, tức là truyền thừa y bát. Nhưng thật ra trên căn bản của lịch sử Phật giáo Ấn Độ, chúng ta không thấy được cái gạch nối này giữa tất cả các vị tổ mà truyền lại, giống như tổ Ca Diếp truyền cho A Nan, rồi A Nan truyền cho Hương Na Hòa Tu gì đó, vân vân, sau này dài dài xuống tới cái tổ Bát Nhã Đa La rồi Bồ Đề Đạt Ma. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái cách này là thiền tông tự hệ thống hơn là tính cách, nó có tính cách truyền thừa như thế. Cho nên ở đây khi chúng ta nhìn lại cái phương pháp tu tập, nếu để đứng riêng về tổ sư thiền, thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là hoàn toàn như một sản phẩm triết lý của Đông Phương, của Trung Hoa. Và cái này nó ảnh hưởng sang tới Nhật Bản. Chúng ta đọc trong quyển Thiền Luận của Suzuki, chúng ta sẽ thấy ngài đánh giá điều này rất rõ. Và trong một bài viết tôi viết về thiền, cái như là nét đặc trưng của thiền Trung Hoa, tôi cũng có đề cập vấn đề này. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc này, nếu đứng về ngoài cái nguồn thiền như một tổ sư thiền, thì chúng ta thấy căn bản trên mặt của thiền Đại Thừa, chúng ta thấy vẫn thấy có sự kế thừa từ nguyên thủy Phật giáo. Đại cái như lục diệu pháp môn của tổ Thiên Thai Trí Khải đã làm cho chúng ta thấy rằng trên cơ sở khai thác thiền tông cho con đường tu học, con đường thiền của Đại Thừa từ những nền tảng của kinh Tứ Niệm Xứ như thế này. Vậy thì bây giờ sổ tức là gì? Là đếm hơi thở chứ gì? Thì ở đây cái phương tiện là niệm hơi thở, niệm hơi thở vô, niệm hơi thở ra, đây là một phương thức cũng là sổ tức chứ gì. Tôi thở vô tôi biết tôi thở vô, tôi thở ra tôi biết tôi thở ra, tôi thở vô dài tôi biết thở vô dài, tôi thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Tất cả những cái ý niệm này nó xuất phát từ sổ tức, có nghĩa là đếm hơi thở. Thở vô đếm, đếm một, thở ra đếm, đếm hai, thở vô đếm một, thở ra đếm hai, hoặc thở vô đếm hai rồi đếm ba, vân vân, như vậy tới 10 quay trở lại đếm một như thế. Đây là phương pháp vậy. Đây là cái cơ bản của những người để thực tập chánh niệm. Chúng ta thấy này, căn bản cho việc thực tập chánh niệm là từ những cái như thế này. Thay vì chúng ta mượn câu niệm Phật, chúng ta có một đối tượng để tư duy, để quán chiếu. Một số vị tu tập người ta không quán chiếu bằng cái vấn đề hơi thở thì ta ví dụ niệm cái ly này chẳng hạn, cứ từ sáng tới chiều quán chiếu và nhìn nhận cái ly, cái ly, cái ly, cái ly, cái ly, cái ly, cứ suốt đời cái ly như thế, và cuối cùng thành tựu cái chánh niệm và định tĩnh từ cái ly. Cái ly là trở thành cái đề mục để tu tập, đừng có xem thường đó nha. Cái gì cũng có thể trở thành đề mục tu tập quán chiếu được hết á. Ví dụ các vị tu tập theo cái phương thức là niệm đất á, cứ niệm đất, niệm đất, niệm đất, niệm đất, như thế đất. Một thời gian họ đi trong không gian như họ đi trên đất, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Thành ra những cái phương thức này tu tập ở chỗ là chúng ta làm sao đem đến được sự định tĩnh và nhất tâm. Cho nên hệ thống tu tịnh độ cũng là như thế. Mặc dù tu tịnh độ nó có hai phương diện, giữa tín ngưỡng và triết lý, dầu phương diện nào cũng vẫn tốt, nhưng mà các tổ lại đưa ra một phương thức là lấy hình tướng của Đức Phật để giúp cho chúng ta tạo được cái niềm tin là dầu sao cái danh hiệu của Đức Phật vẫn có một công năng như một công đức hơn là niệm cục đất. Nếu kêu niệm đất đất đất đất đất đất để được giảng sanh thì người ta thấy cái này nó không hợp lý. Nhưng mà kêu niệm Phật A-di-đà thì người ta thấy rằng đúng là Phật thì phải có vô lượng công đức niệm rất là tốt. Và đúng thật là như thế. Tôi không phủ nhận về điều này. Ơn đức của Đức Phật rất là lớn. Niệm Phật đem đến cái sự công đức và sự giải thoát, có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta cần hiểu thêm một cái phương thức sâu sắc của từng pháp môn thì chúng ta ứng dụng nó dễ thành công hơn. Nhưng trên căn bản này tôi muốn nói là con đường phương tiện của thiền học, còn đó là con đường của tịnh độ, là một tông chỉ riêng rồi. Trong những cái vấn đề liên hệ đến tịnh độ, tôi đã trình bày rất nhiều qua các bản kinh khác nhau và qua nhiều thời gian khác nhau. Ai có đã từng tu học và nghiên cứu tịnh độ thì cái đó tôi thấy khảm đủ. Nhưng ở đây tôi muốn đưa như một thí dụ cho sự minh chứng về con đường tu tập về thiền, chứ tôi không muốn so sánh giữa thiền và tịnh độ. Ở đây tôi nói rất rõ, để những người tu tịnh độ không khéo nghe tôi trình bày cái này, các vị nghĩ là những cái điều này nó nếu mà mang con đường thiền tông là như thế, vậy là mình tu tịnh độ thế nào? Cái đó là cái nằm lãnh vực riêng rồi. Cho dù ngày xưa chưa bao giờ niệm Phật A Di Đà, người ta vẫn niệm danh hiệu Đức Bổn Sư mà. Trong lục niệm của các nguyên thủy Phật giáo hay là trong các hệ kinh hàm, chúng ta nhớ lục niệm gọi gì? Niệm Phật gọi gì? Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm niệm Thí và niệm Thiên. Như vậy ở đây cái niệm Phật này nó có từ thời nguyên thủy. Cho dù Đức Phật Thích Ca hay là Đức Phật A Di Đà, trên nguyên tắc vẫn là những phương pháp tu tập rất căn bản, không thể loại trừ trong con đường tu tịnh độ được. Ai nói tu tịnh độ là không phải con đường của Phật giáo là sai lầm. Đây là một phương thức khai thác một góc độ nào đó trong nguyên thủy Phật giáo, trong truyền thống đạo Phật mà thôi. Giống như Ngài Giác Hạnh lấy sổ tức quán là một phương thức niệm hơi thở cho con đường tu tập ở phương Tây. Nói như vậy là chúng ta nói là hòa thượng tu tập ngoài Phật giáo là sao? Ở đây cho nên tùy cái góc độ khía cạnh mà chúng ta có thể là tùy duyên để chúng ta khai thác triệt để cái quan điểm đó. Và cũng chính cái chỗ này mà thời kỳ phân hóa của đạo Phật, ở thời kỳ phân chia bộ phái là cũng từ cái này. Mỗi người cảm thấy rằng thích hợp và giác ngộ với một điều gì đó Đức Phật dạy, chứ không phải là tất cả. Và người ta khai thác hết mức với cái quan niệm người ta đang cảm thấy thích hợp, thì khai thác hết cái đó thì nó trở thành một tông chỉ riêng, một phương pháp riêng cái gì, hay là một cái giáo phái riêng cái gì. Cho nên các giáo phái này nó xuất phát từ nhiều phương diện của Phật. Có những người xem kinh Đức Phật như một sự căn bản thì thiết lập ra kinh Lượng Bộ. Có những người xem luật của Đức Phật như một cái thiết lập căn bản thì đưa ra phương pháp về luật tạng. Còn những cái nào mà dựa vào luận để phát triển thì bên đó các cái bộ phái khác nhau. Rất nhiều bộ phái, rất nhiều cái quan điểm học thuyết tư tưởng, là mỗi người có cảm thấy là sở thích nào. Cho nên đạo Phật có vô lượng pháp môn là ở chỗ này, và chúng sinh đa bệnh Phật pháp đa phương là chỗ này. Và chính chỗ này cho nên Đức Phật đã từng dạy nước trăm sông chảy về về biển chỉ có một vị mặn. Giáo pháp của ta có nhiều phương pháp khác nhau nhưng mà cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Như vậy thì ở đây các tông phái nó là những chi phần khác nhau trên một cơ thể. Ví dụ cái này là cái tai, dưới là cái chân, cái này là cái đầu. Nhưng mà chúng ta không thể nói là cái này riêng rẽ được. Tổng hợp tất cả các cái này nó trở nên một con người của chúng ta. Cũng vậy, tất cả các pháp môn, các giáo phái nó tổng hợp lại nó trở thành Phật giáo. Nó là cái đó. Thành ra ở đây khi chúng ta thấy rằng quán niệm hơi thở này nó cũng vậy. Nó làm cho chúng ta, các vị cứ ứng dụng lấy. Có những khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta bị stress hay chúng ta bị căng thẳng cho một điều gì đó, chúng ta thử ngồi chúng ta theo dõi hơi thở đi. Chúng ta phải cảm thấy lúc đó cái trạng thái cảm giác chúng ta như thế nào. Cho nên cái bài thực tập của Ngài Nhất Hạnh, Ngài đưa chúng ta một phương pháp gì? Thở vào, thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. An trú, an trú trong hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt, tuyệt vời. Cái đây là một phương thức để chúng ta cảm thấy rằng hiệu quả. Cái đó Ngài đưa ra một cái phương thức như một hiệu quả. Làm sao chúng ta thở vào, thở ra được an lạc, được thảnh thơi như thế. Và con người của chúng ta, có những con người buồn họ khó cười, và cười cũng rất khó coi, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có an lạc thì chúng ta, tự thân chúng ta không có cười mà mình thấy cũng vui vui nữa. Như tôi nè. Nói như vậy để chi các vị thấy, nói vui cho các vị chơi thôi. Nhưng mà khi chúng ta thực tập, khi tâm hồn chúng ta thấy rằng không có vướng bận, hoặc là chúng ta không có bị căng thẳng, thì con người chúng ta tự nó vui vui, nó nhàn nhàn, nó lạc lạc á, nó tự nhiên vậy. Không cười cũng vẫn thấy như mỉm mỉm đó. Lúc đó đang giận ai cũng thấy như mỉm mỉm. Cái đó là ghê lắm mà ha. Giận tâm mà vẫn mỉm mỉm đó, nguy hiểm lắm mà. Cái gì trong truyện Kiều có câu gì nói ra mà thân thắc cái gì vui cười mà giết người không đau gì đó. Thì thành ra ở đây trên phương thức tu tập thì chúng ta nhìn lại cái phương thức lục diệu pháp môn vậy. Sổ tức là phương diện để đếm hơi thở đó. Chúng ta có thể thực tập bằng con đường này. Rồi tùy tức có nghĩa là theo dõi hơi thở. Thì cái tùy tức nó giống với cái này hơn nè. Các vị tổ có thể chia sẻ, phân chia thêm cái. Tùy tức có nghĩa là theo dõi hơi thở. Tùy là gì? Là theo. Cho nên á, tùy tức có nghĩa là theo dõi cái hơi thở. Thì bắt đầu cái theo dõi hơi thở nó gắn liền với cái vấn đề là niệm hơi thở nè, trong một phương thức này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập có những lúc chúng ta tùy phương pháp để chúng ta ứng dụng. Những lúc mệt mỏi quá chúng ta tự nhiên dựa ghế thế này, chúng ta nằm hết vô vài hơi và thở ra vài hơi, trong cái thư giãn nhẹ nhàng chúng ta cũng cảm thấy được sảng khoái. Trên cuộc đời này tôi nói thật với các vị, đợi ai đó ban tặng để chúng ta được an vui hạnh phúc lâu lắm. Chờ đợi những giây phút đó mệt mỏi lắm. Quan trọng nhất là chúng ta có khả năng, tại sao chúng ta không làm? Hạnh phúc đau khổ này tự chúng ta gây ra và tự chúng ta mang lấy cho ai? Con Phật Thích Ca nào đem xuống để trồng đau khổ vào chúng ta đâu. Mà chúng ta phải tới đau khổ, chúng ta bắt Ngài phải đem gỡ ra giùm mình. Thật sự là như vậy. Nếu chúng ta quá giao phó cái hạnh phúc và đau khổ này cho một cái chuyện thần thánh, thì thật sự các vị chờ đợi này mỏi mòn lắm. Đức Phật ơi, đời con sao khổ thế, tuổi còn xanh mà bạc tóc phong trần, mắt khô gầy quan phế sát mùa xuân, thân hoàng hoại ước mơ dần liệm tắt. Chúng ta thấy đau khổ thế, và chúng ta chờ đợi Đức Phật có một phép màu nhiệm nào đó hãy cho con bớt đau khổ đi. Ồ, chờ đợi lâu lắm. Cũng như các người mà tin vào Thượng Đế, hỡi Thượng Đế tôi cúi đầu trả lại, linh hồn tôi đà một kiếp đi quan, sầu đã chín xin người thôi hải hái, nhận tôi đi dầu địa ngục thiên đàng. Ai nhận nổi? Không ai nhận nổi. Chúng ta đã thiên đàng hay địa ngục chúng ta tự tạo, rồi chúng ta tự lãnh lấy. Chúng ta tạo ra thiên đàng chúng ta hưởng một mình à, còn tái tạo ra địa ngục cái kiếm người chia à. Đâu xài cách tham lam kỳ cục vậy. Nếu mà muốn hưởng thiên đàng thì cũng nên hưởng địa ngục đi. Can đảm, chúng ta sống trên cuộc đời phải can đảm vậy. Chấp nhận làm điều này thì cũng như chấp nhận điều kia. Nó là một quy luật. Xài một đồng tiền phải chấp nhận xài hai mặt. Tự nhiên xài mặt của đồng tiền ai chịu? Đồng tiền nó phải có mặt trái và mặt phải. Và trên cuộc đời này hạnh phúc và đau khổ, trong cái con đường tìm cầu cái hạnh phúc tương đối của thế gian, nó là như thế đó. Chỉ có con đường tu học an lạc giải thoát mà hạnh phúc theo con đường Đức Phật dạy, nó mới không có những di họa này. Và khi tới phần quán chiếu về cảm thọ, chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn những cái này. Như vậy là khi niệm hơi thở là một cái phương thức rất tốt để cho giúp cho chúng ta đi vào trong chánh niệm, niệm sâu. Tới nữa là chúng ta quán bốn oai nghi. Quán bốn oai nghi bằng cách như thế nào? Tôi nói thêm một cái điều này nữa. Khi một phương pháp thân này nó có sự đề cập trong vấn đề là tu tập là quán thân trên thân hay là quán thân trong thân. Cái từ này ngày xưa khi tôi học tôi không hiểu được. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hiểu nó rất là đơn giản. Quán thân trên thân có nghĩa là quán về thân, nhưng mà phải ngay cái thân của mình mà quán, chứ không phải quán thân người khác. Ý niệm nó là như vậy. Đức Phật dạy vậy. Tức là mình phải tự quán chiếu về thân mà phải ngay nơi nơi thân của chính mình. Ví dụ quán bất tịnh thì ngay nơi thân mình mà quán về con người của mình, chứ không phải quán bất tịnh mà mình lấy thân người khác mình quán. Cái này là Đức Phật dạy rất là kỹ như vậy, tức là không nhầm một đối tượng khác mà phải quán ngay ngay chính nơi thân mình, cho nên gọi là quán thân trên thân. Ồ, cái đó là như vậy. Thành ra khi mà vấn đề này chúng ta đọc, chúng ta hiểu rằng kinh điển Nguyên Thủy hay là trong kinh điển hệ Pali á, những từ ngữ lúc nào cũng chính xác, chính xác ở một tốc độ mà chính xác khích cao như thế đó, không có nói một cái từ thoáng đâu, rộng không đâu. Ví dụ bây giờ chúng ta đọc về kinh điển Phật giáo, chúng ta nói là trong Bát Chánh Đạo đi, chúng ta nói là chánh kiến, thì nếu mà chúng ta không có dựa vào Nguyên Thủy Phật giáo thì người ta nói thấy sao, là cái nghĩa gì? Chánh kiến là thấy đúng, là thấy như thật, là thấy đúng sự thật, vậy thôi. Ủa, những nhà Nguyên Thủy Phật giáo họ không chịu như thế này. Một cái từ như vậy họ thấy, họ nói như vậy rất là sáo rỗng. Thấy đúng, thấy như thật, mà đúng như thật như thế nào? Và chúng ta nếu không nghiên cứu về cơ bản Nguyên Thủy Phật giáo thì chúng ta cứ nói à thì chánh kiến là thấy đúng là thấy như thật, là thấy chân lý là thấy này. Ủa, nói vậy là sao? Chân lý là sao? Thấy đúng như thật là sao? Các vị Nguyên Thủy không có chấp nhận cái quan niệm thế này. Cho nên trong hệ thống nói là chánh kiến là thấy đúng như thế nào? Thấy đúng về thấy thật như thật về khổ, thấy như thật về nguyên nhân của khổ, thấy về giải thoát và con đường đưa đến giải thoát. Phải như thế chứ, người ta không chấp nhận là thấy đúng, thấy như thật, thấy như các pháp là chân lý như thế, không ai chịu chúng ta như thế. Và chúng ta làm bài như thế này đối với Nguyên Thủy Phật giáo là rẹt, không điểm. Cho nên ở đây chúng ta phải tùy cái hệ thống Nguyên Thủy Phật giáo hay là kinh điển về Bali nó là như vậy. Cho nên tại sao khi kinh điển Bali nó để lượm thượm như thế này, nhưng mà hoàn toàn là một từ ngữ dùng rất là chính xác. Quán thân trên thân là như thế, hãy ngay nơi thân mình mà quán chiếu về cái điều đó, và quán chiếu chính cái thân mình. Đề mục này quán về thân đó, nhưng mà thân đó là thân của chính mình, cho nên gọi là quán thân trên thân hay là quán thân trong thân, thì chúng ta như thế. Thì đó là một phương pháp quán bốn quay nghi cũng vậy, quán trên thân mình có nghĩa là nó tập cho chúng ta giữ chánh niệm và biết chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, chúng ta ngồi, chúng ta biết chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta biết chúng ta nằm, chúng ta đứng, biết chúng ta đứng. Nếu đứng về cơ bản này, chúng ta thấy sự tu tập không có gì huyền thoại cả, không? Qua tín ngưỡng Việt Nam, đạo Phật trở nên một cái gì đó huyền thoại. Chứ thực tế mà nói, chúng ta tìm về sự Phật rồi, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật là con người thật giữa cuộc đời này, và sự an lạc của Ngài là sự an lạc thật. Cho nên dường như cái bài giảng trước tôi có nói với các vị đó, tôi nói với các vị là để gọi là tín ngưỡng á, nếu chúng ta quan niệm Đức Phật như một ông thần thì cái đó không còn cái gì lý thú của đạo Phật nữa cả. Nếu để gọi là ông thần, một cái khả năng ban phước giáng họa, ban tặng hạnh phúc đau khổ gì cho cuộc đời đó, thì chúng ta lượm bình voi ông táo ông tà nào ở ngoài chúng ta đem về thờ cũng tương đương như Đức Phật vậy thôi, chứ có gì thờ Đức Phật mất công vậy. Nếu chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật chỉ chừng ấy với một tín ngưỡng như thế, và chúng ta cần sự ban phước giáng họa, thì đi lượm bất cứ một ông tà, bình voi ông táo, một gốc cây khô nào đó ai nói linh thiêng, chúng ta đem về đế lên bàn thờ cũng y như Đức Phật vậy thôi. Không cần thiết gì chúng ta phải thờ tượng Phật như thế. Còn nếu chúng ta hiểu Đức Phật như một bậc thầy đúng nghĩa, như một con người giác ngộ, và một con người đã hy sinh để tìm ra một phương thức tu tập trên cuộc đời này, thì phải thờ Ngài. Còn để gọi là cần nơi đó, cái tượng đó linh thiêng để ban ra chúng ta điều gì đó, thì một ông tà nào đó ai đồn nói là ông tà ở đó, ở núi Tà Lơn nó có ông tà bự lắm mà đem về cầu cái gì cũng được, thì cứ kinh về thờ sướng hơn thờ ông Phật, tự do hơn thờ ông Phật. Cứ xây một cái bệ cho lớn như ở chùa Phước Thiện tới này, luôn ông tà ở núi Tà Lơn đem về để nói thờ gì, thờ ông tà để các vị cầu nguyện đó. Chúng ta cứ vậy thôi, đâu sao đâu, đúng là cái tính chất cầu nguyện mà. Cầu nguyện để được, để ban phước giáng họa, và Đức Phật chúng ta có khả năng như thế thì các học thuyết trên cuộc đời này không ai hơn ai. Đạo Phật cũng hơn ta cũng hơn mình, và chỉ chừng ấy, như vậy cần gì phải là đạo Phật. Sở dĩ đạo Phật nó tuyệt vời hơn ở chỗ không phải ba cái đó du nhập văn hóa nước nào cũng được hết á, và nước nào nó cũng thừa những cái tín ngưỡng, thậm chí nó tô vẽ cái thần thánh đó gấp 10 lần mình nữa, nó diễn dịch còn hay hơn nữa. Mình diễn dịch ông Phật vậy chứ chưa bằng nó đâu. Nó diễn dịch nhiều thứ, các vị đọc vô các vị mê ly luôn, như đi vào mê cung vậy đó. Nhưng để được gì? Sống bằng tưởng tượng, bằng ảo tưởng, bằng quan tưởng vậy, được cái gì? và biến con người chúng ta trở thành mê tín, chết giữa khi chúng ta đang còn sống, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện và lo chuyện trên trời, thế đó thôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta tuyệt vời quá, con người lịch sử. Cho nên có những người không hiểu, nhất là những tôn giáo khác, nó hay chỉ trích đạo Phật là thờ Phật như thế là đồng nghĩa với thờ sự chết, là ma quỷ, là thế này thế kia. Mày nói mày có hiểu mày đang nói gì không? Mày tưởng tượng ta giống mày á. Thành ra ta nói bậy mà đôi khi chúng ta không nghiên cứu, chúng ta nghe nói không biết đường trả lời gì đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rất rõ, phải hiểu cái này, chứ không khéo bị những người không thiếu hiểu biết làm chúng ta hoang mang. Ủa nó nói mình thấy cũng như đúng ta, giống như đúng, mình không biết cho nên mình giống như đúng. Còn mình biết mày nói tầm bậy, mày không hiểu những gì mày đang nói. Trừ ra mình không hiểu được mình cho nên ai muốn nói gì nói. Còn mình hiểu được mình, thằng nào dám nói. Cho nên chính cái chỗ này, chúng ta khi hiểu được rồi, chúng ta không sợ thằng nào cả. Mấy thằng nói bậy như vậy cậy càng không sợ hung nữa. Mình chỉ sợ những người nói trúng, chứ không sợ những người nói bậy. Những kẻ không học, những kẻ hoang đường, những kẻ mê tín, mà nó nói mình mê tín, nó nói mình thế này thế kia, của nó mê chính cha hơn ta nữa mà nói. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy là bất cứ những cái này chúng ta nắm được rồi, thì những cái kẻ này không có lớn họng tào lao như thế nữa đâu. Phải nắm bài bản. Thật sự Đức Phật tuyệt vời lắm. Chính chỗ này mà Đức Phật mới có mặt trên thế giới và duy trì được trên thế giới. Bởi vì đạo Phật chúng ta làm sao có mặt trên cuộc đời, có đâu phải bằng tất sắt tất thép nào đâu, đâu phải bằng đồng tiền nào đâu. Nếu đạo Phật không có tính chân lý thì chết rồi. Đạo Phật mà không có giá trị chân lý và một sự chân thật giữa cuộc đời thì đạo Phật không thể sống nổi với các loại tà ma ngoại đạo đâu. Tại vì con đường của đạo Phật quá hiền lành. Con đường của đạo Phật không một cái gọi là như một chiến lược chiến thuật gì cả. Như một con người đem bi nguyện đến cuộc đời bằng một cái rất hiền lương và từ bi như thế. Không cần một đồng nào, không cần một lít gạo nào, cũng không cần một tấc sắt nào, không cần một đe dọa nào, đến với Đức Phật là như thế. Và những tu sĩ của Phật giáo cũng sống như thế. Nhưng mà nếu đạo Phật không phải là chân lý, đạo Phật không phải là như một cái thuyết minh về cái hiệu quả chân thật giữa cuộc đời, thì đã chết từ lâu giữa cuộc đời này rồi. Hôm nay không còn có mặt trên thế giới, không thể xâm lấn vào các nước phương Tây. Đạo Phật được tồn tại bằng cái trí tuệ và những bậc trí người ta đã hiểu biết, người ta đã nhận chân được đạo Phật về điều đó mà. Cho nên Đức Phật đã từng tuyên thuyết trong các kinh là sao? Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy đạo Phật được bảo tồn bằng những con người có trí tuệ, có chánh kiến, chứ không phải bảo tồn bằng ba cái thứ bị dụ, gồm vô cái thứ đó cho đông là nó phá cho rối cho làm gì. Cho nên ở đây đạo Phật rất là thoải mái. À muốn đến anh cảm thấy nhận thức được tốt cứ việc đến. Không phải anh đến vì lít gạo tôi cho, cũng tôi cho anh cũng không mang cái nghĩa là để anh đến với tôi, tôi cảm thấy anh đau khổ là tôi đến. Đối tượng của đạo Phật là Đức Phật có mặt trên cuộc đời là vì chúng sinh đau khổ mà. Vậy thì bây giờ tôi thấy anh nghèo khổ, anh giàu anh thờ cái gì đó, thờ ông này ông kia ông tà ông gì đó, anh thờ cái giống gì đó kệ anh. Nhưng mà anh nghèo khổ tôi cứ cho, không phải tôi cho để anh đổi cái đó lại thành thờ ông Phật. Thờ không tùy anh, tôi không có điều kiện như thế. Và đạo Phật xuyên suốt bề dày lịch sử không có chuyện đó. Thành ra đạo Phật được bảo tồn bằng trí tuệ, được bảo tồn bằng cái đúng, cái như thật, cái chân lý giữa cuộc đời. Mà đã vào chân lý thì ai có thể phá hoại được. Nó thấy vậy đó. Thậm chí mấy mươi năm điêu tàn ở trên đất nước Việt Nam do biến cố lịch sử, nhưng cũng đâu chết đâu, cũng rồi á, cũng sinh diệt, cũng là một quy luật của cuộc đời. Có những lúc nó tạm thời nó ẩn tàng, nhưng mà rồi nó cũng có lúc nó cũng dương mình lên tầm cao vậy thôi. Đã là chân lý thì không thể chết đi được. Chân lý thì bao giờ mới chết giữa cuộc đời. Cho nên đó, cái tính ác không bao giờ, không bao giờ hại và đánh gục được tính thiện. Cho dù nó lan tràn như thế, nhưng mà rồi một ngày nào tự thân chân lý nó vẫn ngoi đầu lên giữa cuộc đời. Và vì vậy Phật pháp chúng ta là như thế, thấy không? Tu tập bốn quay nghi này đó, quán niệm về thân, bốn quay nghi, quán 32 thể trượt, đó là quán bất tịnh. Chúng ta có ai thành công được con đường này chưa? Tôi nói thiệt với các vị, ngày xưa khi tu tập những điều này, trên căn bản về chân đề các vị đọc trong bộ Phật học phổ thông, các vị đọc trong cái mục ngũ đình tâm quán, thì bất tịnh quán này để đối trị, trị gì? Đối trị tham dục của con người. Tham dục, tham tài, tham sắc, tham danh, tham vị, tham ăn, tham ngủ gì đó. Nhưng ở đây quán bất tịnh mang tính cách đối trị về sắc dục, tức là đối chữ sắc nam hay là sắc nữ. Nhưng mà thật sự con đường này quán rất khó thành công. Chúng ta giữa cuộc đời dường như cái mê chấp của chúng ta về chấp ngã nó lớn quá rồi, thành ra quán hoài cũng được. Cố tình mà nói ra chứ thật ra không thấy như thế. Mình cứ nói là các cái gì bất tịnh thế này, bất tịnh thế kia, nhưng mà vẫn thấy đẹp, thấy thơm, thấy này, cái đường dễ. Cho nên chúng ta rất là khó, chẳng phải chuyện chơi đâu. Nhưng mà các thánh đệ tử của Đức Phật tuyệt vời thiệt. Ngày xưa quán chiếu đến độ mà thấy nhòm gớm về thân thể và người ta tự kết liễu lấy. Thậm chí ngày xưa một số vị quán chiếu và cảm thấy sao? Thấy ghê gớm thân xác quá, cho nên nhờ huynh đệ á, giết giùm tôi đi. Tôi mang cái thân này như mang thay thúi, như mang thịt thúi, như mang đống rác ở trên người, như mang sự nhơ nhớp, tôi chịu không có nổi. Các vị hiền giả hãy giết tôi sớm sớm đi. Ghê như vậy đó. Ta quán chiếu mà đến độ người ta thành công cao như thế. Và Đức Phật cũng không chấp nhận cái cách mà giết như thế. Đức Phật kêu quán chiếu để thấy được như vậy, để xóa trừ tham dục, chứ không phải Đức Phật kêu quán chiếu thấy nhơ nhớp để rồi tự sát hay là bỏ thân này. Đức Phật nói thân này nó là bất tịnh, nhưng mà nó là phương tiện. Chiếc thuyền không phải là bờ bên kia, nhưng mà phá thuyền rồi sao đến được bên kia. Các vị hiểu chỗ này không? Như vậy thì bản thân này nó không bay, cái nghĩa là giải thoát. Nhưng mà lìa thân này lấy gì tạo công đức và lấy gì tu hành? Cái mối quan hệ giữa thân tâm là một cái điều bất khả phân ly. Không thể đoạn diệt phiền não khi không có thân này được. Nếu chúng ta hoàn toàn không có thân này, các vị chấm dứt phiền não cách nào? Các vị nói tôi nghe. Ý thức dựa vào đâu để mà có thể là đoạn hoặc được? Và các vị tưởng tượng rằng những gì tôi làm đó sau khi chết để tôi giác ngộ giải thoát là về cõi Phật. Ồ, cái đó các vị tự tưởng tượng, còn sự thật các vị đi đâu ai biết. Cho nên trên sự thật này là thân xác này phải nó hoàn toàn trên cơ sở để chúng ta lấy để nhận thức được điều đó. Cho nên vừa rồi giảng tại Ấn Quang, tôi giảng một cái bài giảng đó là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Cho nên cái này các vị phải hiểu. Cái này mà một số người lầm lạc, đạo Phật phủ nhận thần thánh thì người ta nói đạo Phật là duy vật. Rồi khi đạo Phật nói cái gì cũng tâm, cái người ta nói đạo Phật là duy tâm. Cho nên cái chỗ này không giải quyết được á, là cứ là nghi ngờ và quan tưởng và không xác định lập trường cho con đường của đạo Phật. Đạo Phật đề cập đến tâm đâu phải là duy tâm, mà đạo Phật nói đến vật hiện tượng sự vật hình thành lên con người từ tứ đại hay là cái kia đó cũng đâu phải là nói là đó là duy vật. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy, muốn biết duy tâm duy vật mai mốt nghe bài giảng đó hiểu. Nói giờ hả? Hết giờ kìa, còn quá dài để mà hết giờ, bữa nay về trai tăng nữa đó. Xin thưa các vị, duy tâm nó có quan niệm là tâm có trước và có sau. Và quan niệm duy tâm thần học nó lại là thần thánh đã tạo ra thế giới sự vật hiện tượng này. Còn duy vật nó cho là vật có chất có trước, tất cả những ý thức được sự một cái vật chất đặc biệt để tạo ra cái quan niệm tư duy như thế này. Quan niệm của họ là như thế. Và họ tranh nhau là cái gì có trước để chi phối và phát triển cái kia. Còn đạo Phật nói cái nào có trước? Đạo Phật nói tâm có trước hay vật có trước? Như vậy các vị hiểu đạo Phật là cái gì? Đạo Phật là duyên khởi, đạo Phật là duyên sinh mà. Ủa cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sinh, cái này diệt, cái kia diệt mà. Ủa đạo Phật đâu nói nào có trước đâu mà duy tâm hay duy vật? Đạo Phật nói tâm không mang nghĩa là duy tâm, mà đạo Phật nói tâm có nghĩa là cái chủ đạo cho các hành động sai lầm nó xuất phát từ tâm. Cho nên phải điều phục tâm để mà tu tập là cái cách như vậy. Tu tập tâm là điều phục tâm chứ không phải là duy tâm. Bởi vì biết rằng tâm là chủ động, chủ đạo các hành động. Chứ đâu phải là nói tâm có trước đâu. Ngọn đèn và ánh sáng cái nào có trước? Có ngọn đèn có ánh sáng. Không có ngọn đèn không có ánh sáng. Vậy thôi. Thân tâm là cái nhất như. Thân không thể tồn tại khi không có tâm, và ngược lại không có thân tâm biết nương đâu. Cái chỗ đó là chúng ta cảm thấy rằng học thuyết của Phật học tuyệt vời. Đứng về mặt hiện tượng giới xem như là một duy vật, đứng về mặt bản thể xem như là duy tâm, nhưng mà không có nghĩa là duy tâm, và cũng không phải là duy vật. Chết là chết cái chỗ này. Cho nên hồi đó tôi đi giảng ở Bến Tre, có cái ông đó hỏi tôi: thưa thầy, gà với trứng cái nào có trước? Tôi hỏi anh nói câu nãy cũ đích mấy chục năm rồi, nhưng mà hôm nay tôi vẫn trả lời. Vậy chứ tôi hỏi anh, miệng ly này cái nào là khởi điểm của nó? Nếu anh hỏi này đối với một người Thiên Chúa giáo thì người ta không trả lời được. Bởi vì người ta có cái mối đầu tiên và chung cuộc. Đầu tiên là thần thánh. Thành ra hỏi ai sanh ra thần thánh ta đâu nói được. Ta nói thần thánh là tự có mà. Đó là lý luận thôi. Lý luận đó không có phải là một logic học. Lý luận bằng tín ngưỡng tự cho. Ủa chúng ta tự cho, chúng ta cho giống gì không được. Tôi nói là ví dụ tôi tự cho, tôi nói tôi thổi cái ra cái ly này, ai cãi mặc kệ ai, chứ còn tôi nói như vậy đó, ai chịu chịu thôi. Cái cách đó nói giống như vậy á. Nhưng ở trên đây gọi là logic học. Cái thực tế không phải ai mà có thể phải dựa vào học thuyết nào, lập trình nào, như thế nào. Cho nên nói là gà chứ trứng cái nào có trước. Trứng thì đẻ ra gà, gà nở ra trứng. Chúng ta thấy sao? Đủ nhân đủ duyên thì có gà, mà đủ nhân đủ duyên có trứng chứ. Cái nào có trước đó là một sự trùng trùng duyên khởi mà. Học thuyết của Đạo Phật là học thuyết duyên sinh, chứ đâu có nói là cái nào sinh ra trước cái nào đâu. Thành ra chính cái chỗ này mà người ta đặt vấn đề mà mình không nắm được cái nguyên lý của Đạo Phật. Có những vấn đề rất cơ bản mà mình nói hoài không xong. Cho nên các vị nào thấy một điểm vòng tròn như thế này, các vị chỉ cho tôi cái điểm nào là khởi điểm của tất cả. Nhưng mà các vị có thể chấm bất cứ điểm nào để có thể cho đó là khởi điểm. Tức là bị tự chấm và chúng ta tự mặc định như thế. Còn cái chuyện của cái quy luật là vô thủy vô chung mà. Có cái nào đầu mối và có cái nào chung cuộc đâu. Đây là nguyên tắc mà chúng ta phải hiểu Phật học đó là như vậy. Vậy là trở lại vấn đề, cái vấn đề quán chiếu tu tập của chúng ta cũng như thế. Học thuyết của Đạo Phật nó dựa vào trên những cái rất là thực tế như thế này. Và căn cứ vào bản thân này chúng ta có thể giải thoát hay không. Chứ còn cái chuyện mai này chết thì tùy phước nghiệp rồi. Cái đạt được sau khi chết là phước nghiệp rồi. Cho nên cái gì mà nó chứng đạo trong cái vấn đề thực tế thì người ta gọi là cái tính niết bàn, đó là tính niết bàn hữu dư. Còn mang thân xác, còn mang những điều kiện vật chất tác động của môi trường khách quan, nhưng mà đã chứng đắc rồi. Thành ra trên cái cơ thể 32 thể trược này chúng ta quán chiếu, phải nhìn thấy rõ để quán chiếu cho con đường tu học của nó. Và Đức Phật nói là chúng ta nhìn nhận thấy 32 thể trược này là gì? Tim, rang, phèo, phổi, ruột, rà, già, ruột, non, ốc gì đó. Nói nhiều cái thấy ghê lắm nhưng mà nó không hết được. Nói nhiều đó cặp về tự hiểu. Quán hồi nó hết uống nước luôn. Thì chúng ta cứ tự hiểu những cái vấn đề đó như một sự giả hợp. Và Đức Phật nói rồi, cũng giống như một cái bao và chứa đựng vô số các loại đậu hạt ở trong này. Và khi cái sổ ra thì nó vô số thứ mà chúng ta nhìn nhận. Đây là đậu xanh, đây là đậu đỏ, đây là hạt vừng, đây là cái gì đó, đậu phụng gì đó. Và thân xác của chúng ta cũng vậy. Một cái bao chứa đầy các loại như thế. Thì chúng ta cứ quán chiếu như vậy. Và người nào muốn thành công có cái con đường mà để gọi là quán bất tịnh này, để từ bỏ về vấn đề tham sắc dục đó, thì cứ quán chiếu lấy. Ai muốn thành tựu thì cứ làm. Tôi thì thành tựu cái này không có nổi rồi. Sự thật rằng là hồi đó tôi cũng nghĩ nhiều lần. Nhưng mà nghĩ hoài nhưng mà mình không có gớm. Mình cũng nghĩ, mình thấy kinh Phật dạy vậy đó mà nghĩ hoài sao nó không gớm. Cũng thấy bình thường á. Sao nghĩ các thánh ngày xưa hay thiệt. Nghĩ rồi cái ý gớm mới đem mình đi tự tử. Tôi cũng mong rằng tôi gớm như vậy để tôi tự tử chết phức cho rồi đi còn sướng à. Nhưng mà nó không được. Không được người ta sợ chết phải không? Còn khi người ta được rồi người ta đâu có sợ chết đâu. Thì cái này nó vậy. Rồi bắt đầu quán bốn đại đất nước lửa gió. Tức là quán về tính cách duyên hợp của nó. Thân này được kết hợp bởi yếu tố nhân duyên. Ngoài sự bất tịnh rồi, yếu tố nhân duyên này nó để làm chúng ta cảm thấy bớt đi cái phần chấp ngã. Sự thật các vị bớt chấp ngã chừng nào các vị đỡ khổ về tham dục chừng đấy. Đó là vậy á, trong cuộc đời vậy á. Tức là ai tham chấp ngã nhiều, ai tân tiêu mình nhiều, ai quá quan trọng con người mình nhiều thì tính tham dục nó cao. Đây là như một nguyên tắc. Nó là một nguyên tắc rất tự nhiên như thế. Cho nên ở ngoài đời cũng vậy. Người nào trải chuốt mình nhiều, người đó tham ái nhiều. Người nào sống đơn giản nhiều, đôi khi lè phè nhưng mà họ bận tâm về chuyện đó lắm. Nhưng mà đó là tự nhiên là như vậy á. Còn ai tối ngày trải chuốt người đó dễ đau khổ. Dễ tham ái nhưng mà dễ đau khổ. Dễ hờn, dễ ghen, dễ buồn, dễ giận, dễ tức. Các vị thấy vậy. Còn có những người sống vô tư, lôi thôi, không thấy trải chuốt gì thì thấy nó lè phè thiệt đó. Nhưng mà dường như trong tâm hồn người này nó thoải mái hơn, thấy nó an lạc, nó thảnh thơi hơn. Nó là nguyên tắc như một quy luật mà. Thành ra ở đây các vị thấy rằng những người đó có thể thâm nhập một phần về quán chiếu sự giả tạm, sự bất tịnh của thân xác rồi đó chứ. Thành ra đây chúng ta thấy, tôi không có nói nhiều về các vấn đề này không? Thì những vấn đề này chúng ta tự suy tư thêm vào những cái phần mà sâu của Phật dạy đó, thì chúng ta tự ai có cái duyên với pháp môn tu. Đây tôi không nói là tất cả, tôi nghĩ mỗi người có cái duyên với một pháp môn tu. Có những người duyên với cái pháp môn này, có người duyên với pháp môn kia. Ai thấy có duyên với pháp môn nào cứ tu, miễn đó là Phật dạy là đúng rồi. Không ai học hết và không ai tu hết được những điều Phật dạy đâu. Đây là điều như thật mà. Rồi quán tử thi ở nghĩa địa qua các giai đoạn tan rã. Quán tử thi là bắt đầu nhìn quán chiếu về các cái thân. Lúc đó quán ngoại thân rồi đó, tất cả những cái này là bên ngoài thân rồi đó. Là chúng ta thấy cái tử thi đem bỏ vào trong rừng thi lâm. Ban đầu rồi đến đen bầm, rồi đến sưng phồng, rồi đến vỡ ra, rồi đến thối rữa, rồi đến dòi rút tỉa gì đó, rồi đến còn tất cả những sợ máu dính vào xương, rồi đến khô cằn hết tất cả, rồi còn lại là xương trắng. Nói chung là tất cả các cái giai đoạn quán như thế này. Việt Nam không có cơ hội để quán cái này đâu, mà chỉ có Ấn Độ mới có cơ hội quán. Bởi vì Ấn Độ mới có rừng thi lâm. Còn Việt Nam này là chúng ta là bỏ vào quan tài có mấy là lò thiêu. Chúng ta không có cái nào để quán chiếu vậy này đó. Có thì đem mấy hũ cốt xuống đó, đập ra cái nào mượn cái đi, rồi trải xương ra mà coi mà quán chiếu cũng được. Nhưng mà ai chửi nấy chịu nè. Xin thưa các vị, chúng ta ở Việt Nam không có cơ hội làm chuyện này. Cho nên cái này nếu ở Việt Nam thì không thể tu học được, nhưng mà ở Ấn Độ thì được. Và dường như Ấn Độ bây giờ cái này người ta cũng lên án rồi, tức là ô nhiễm môi trường. Thật ra ở Ấn Độ ô nhiễm môi trường rất là nặng các vị. Tại vì cái đất nước người ta không biết nó ảnh hưởng từ cái văn hóa như thế nào, nhưng mà cái quan niệm vệ sinh người ta không quan trọng lắm. Rau vậy đó, người ta cứ bán giữa chợ, người ta đem vô thao nước 80 lần cũng rửa thao đó như thế. Nước nó đen thui như thế, không bao giờ các vị thấy họ thay. Rồi họ cũng để lên, và người mua cái đó là họ thấy rửa rồi thì xem như đã rửa rồi, thì cứ về, họ cứ xắt ra và về, cứ nấu mạng. Họ không có bận tâm cái chuyện đó đâu. Thực tình như thế. Và họ rửa vậy là xem như là xong rồi đó. Họ rửa cái gì cũng vậy. Cho nên đôi khi những cái này, một cái thời kỳ xa xưa đó thì sự ô nhiễm ít, có thể không tác hại lắm, nhưng mà thời này cái trong không khí, trong nước, trong đất nó đã nhiễm ô nặng quá rồi, mà như vậy ảnh hưởng sức khỏe nguy hiểm lắm. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta quá quan trọng. Trời kêu ai nấy dạ, bảo vệ cho lắm tới chết à. Mình biết là như thế, nhưng mà trên cái nguyên tắc cái gì mình có thể bảo vệ được trong tầm tay mà không bận lòng lắm thì cứ làm chứ. Thì mấy cái đó tôi nói thiệt với các vị, qua ở Ấn Độ nước mía nè, nước cam vắt nè, không bao giờ tôi uống. Không thể nào uống được với họ những cái ly như thế. Cái quay cam của họ hay quay mía của họ, các vị nhìn thấy cái máy quay của họ thôi, các vị không có cách nào uống nổi đâu. Có một số lần đi nóng với thầy mới kêu vô ngồi uống. Tôi nói thật, tôi mới kê vô lỗ mũi là tôi để xuống luôn. Không thể uống được, cái mùi hắc kỳ lắm, không quen. Và trà sữa, ở Ấn Độ nó có cái trà sữa. Thật ra trà sữa có thể vào căng tin thì quả mai tôi uống. Còn tất cả những cái bên vệ đường không bao giờ tôi uống được. Nội thấy cái đồ pha chế sữa và cái ấm họ nấu sữa thôi là không có cách nào mình uống vô cả. Nó ngộ như thế. Cho nên á, cái vấn đề quan điểm về vệ sinh của Ấn Độ á, nó cũng là bất cấu bất tịnh là chỗ này. Không có gì dơ và không có gì sạch. Chắc cũng từ những cái đó nó tạo ra những học thuyết như thế, chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên cái cách này quán chiếu như thế thì chúng ta thấy rằng chính cái quán chiếu này đem cho chúng ta thấy rằng sự nhàm chán của thân xác. Và chính ngày xưa các vị thánh nữ như Liên Hoa Sắc chẳng hạn cũng giác ngộ được từ những cái như thế này, từ những thân xác và sắc chết như thế này, cảm nhận được tính vô thường giả tạm của thân xác, giác ngộ tu tập. Tiếp theo nữa là quán thọ, tức là quán chiếu tất cả các cảm thọ. Cảm thọ đây nó gồm có ba trên cơ bản: lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Xả thọ là tính cách trung tính và không khổ không lạc. Nhưng mà trên vấn đề sâu hơn, người ta có thể là có năm thọ gì: khổ thọ, lạc thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. Thì các nhà phân tích sâu hơn, người ta có tính cách chia sẻ vậy: khổ thọ và thạc thọ dựa vào những cái vấn đề khổ vui của cơ thể vật lý, và hỷ ưu á, nó thuộc về vấn đề là vui buồn của cái tâm lý. Ví dụ như ăn một miếng ngon nó thuộc về gì? Nó ngon của vật chất, nó ngon của thể xác, người ta gọi là lạc thọ. Bị tán cái đau chúng ta khổ dễ gì? Nó đánh đau á, thành ra hay là ăn một miếng ớt cay chúng ta khó chịu, chúng ta khổ gì? Dễ cơ thể vật lý thuộc về khổ thọ. Nhưng mà nếu người ta chửi mình một câu đau đớn mà mình buồn, cái đó thuộc về gì? Cái đó nó thuộc về ưu thọ. Nhưng mà được người ta khen một cái lời khen gì đó, hay là được một người ngỏ lời yêu thương, chúng ta thấy phấn khích trong lòng, thì chúng ta đó là gì? Là hỷ thọ. Cái đó thuộc về tâm. Như vậy nó dựa vào một cơ thể vật lý hay là dựa vào cơ thể của tâm lý? Nó dựa vào những cái đó để người ta đánh giá vào cảm thọ. Và sự quán chiếu các cảm thọ này thì chúng ta quán chiếu được trên cơ bản là thọ thị khổ. Xin thưa các vị, cái thọ thị khổ này nó không tổng quát được, chúng ta nên suy tư. Nếu chúng ta quán chiếu cái thọ khổ thì khi chúng ta ăn ngon thì sao? Thì nó cũng lạc vậy. Khi chúng ta được khen thì sao? Nó cũng lạc vậy, tức là cái niềm vui của nó cũng có. Nhưng mà tại sao gọi là khổ? Ở đây mang tính cách là sự giả tạm của nó, không có niềm vui nào vĩnh viễn, và cũng không có nỗi khổ nào vĩnh viễn. Bản chất của tất cả hạnh phúc, đau khổ, vui buồn trên nguyên tắc có điều kiện mang lại, nó đều vô thường. Và chính cái vô thường của nó làm cho chúng ta phải suy tư rằng cái vô thường là những cái giả tạo, không tồn tại. Nếu chúng ta dính vào cái vô thường thì khi vui thì cái cảm thọ đó là cái lạc thọ đó làm chúng ta vui, nhưng mà cái này khi nó vô thường thì nó cũng là làm đau đớn và khổ đau. Và những cái điều kiện nào nó đem đến chúng ta ăn một miếng ngon để chúng ta có một cái sự lạc thọ, và trong cái lạc thọ đó tạo sự tạo nghiệp, và cái miếng ngon này đâu phải là vĩnh viễn đâu, nó mang tính cách vô thường. Vì vậy khi chúng ta quán chiếu tất cả các cảm thọ vô thường như thế đó, nó làm chúng ta rời bớt đi sự tham ái hay là tham dục. Chúng ta tham về các đối tượng về sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là các đối tượng của giác quan. Và nếu chúng ta quán chiếu được sự vô thường của các cái cảm thọ, dù là lạc hay là khổ, hay là hỷ ưu, thậm chí trạng thái trung tính một cách vô ký, không có phải do quán chiếu đem lại, thì chúng ta cảm thấy rằng cái vấn đề đó không nên dính mắc và không nên bám chiếu, cần phải từ bỏ, giác ngộ được những cái điều như thế. Các vị thấy rằng sự tu tập chúng ta không đòi hỏi nhiều đâu, nó xung quanh trên thân tâm của mình hả? Nó xảy ra hàng ngày trong xung quanh thân tâm của chúng ta. Các vị tìm lại các cái bản kinh gốc như thế này, các vị đọc lại sự phân tích và chi ly của Đức Phật dạy ha. Chúng tôi chỉ giới thiệu một cách khái quát và phân tích một cách khái quát để chúng ta nhìn nhận ha. Tiếp theo nữa là quán tâm. Ở đây quán chiếu tâm thì trên cơ bản ngày xưa chúng ta gọi là quán chiếu tâm vô thường. Xin thưa các vị, quán chiếu tâm vô thường chỉ là một cái hiện tượng của ý thức. Các pháp trần trôi nổi, các tưởng tượng, các vọng tưởng trên ý thức. Nhưng mà nói như vậy nó chưa có đủ. Các đối tượng của quán chiếu tâm ở đây Đức Phật dạy là tuệ tri, tức là biết một cách như thật, biết một cách sáng suốt. Là tâm có tham, có sân, có si, có tán loạn, có quảng đại, có định tĩnh, có giải thoát hay không. Tức là nhìn nhận ra các trạng thái tâm của mình một cách định tĩnh và sáng suốt. Tính chất tâm vô thường thì cái đó nó chưa có cơ bản lắm. Chúng ta khi nào có tham, chúng ta biết mình có tham. Khi nào có sân, chúng ta biết mình có sân. Khi nào có si, chúng ta biết mình có si. Cái này thấy dễ không dễ? Biết ngay từ trong tâm là cái không phải dễ, nhưng biết từ hiện tượng thì dễ lắm. Dần ai mà cắm vô một cái rồi đó thì cái này dễ thấy mà. Nhưng mà cái đang giận nó khởi phát thì không thấy, cho nên không có tuệ tri là không thấy cái này. Đợi phát ra hành động rồi còn gì nữa là nói. Thành ra ở đây khi tuệ tri có nghĩa là nhận thức được có tham, có sân, có si, có quảng đại, có từ bi, có mê lầm hay không, từ những trong các cái trạng thái tâm sâu lắng của chính mình. Và khi quán chiếu được như vậy thì sao? Người này mới kiềm chế được tâm từ trong ý niệm. Ý niệm không kiềm chế được, đừng hòng ra bên ngoài mà kiềm chế được, khó lắm. Cho nên các tổ từng dạy là gì? Bất quý tham, tham sân khởi, nhi khủng tử, giác trì. Có nghĩa là không có sợ tham sân khởi lên đâu, nhưng mà sợ ý thức để biết được tham sân đó nó đến chậm mà thôi. Nếu không có ý thức được khởi lên, không có chánh niệm, không có tuệ tri biết được rất rõ tham sân si khởi lên, thì bao giờ chúng ta mới kiềm chế được tham sân si? Và có trí tuệ, có tuệ tri dữ lắm mới nhận được sự sâu sắc từ cái gốc của tất cả những ý niệm phiền não này. Và thậm chí ở trên đây chúng ta còn quán chiếu được cái sự quảng đại, có định tĩnh. Chúng ta có định, chúng ta phải nhận thức được mình có định chứ. Có chánh niệm mà phải biết được mình có chánh niệm chứ. Cái định mà cái chánh niệm mà không biết được mình có định, có chánh niệm, cái đó là cái tà kiến không đúng trong Phật giáo, cái đó cái mê lầm. Cho nên ở trong bài kinh trước á, tức là mình trong sạch mà không biết được mình trong sạch cũng là tà kiến mê lầm, là vô minh. Phải biết được mình có sự trong sạch, phải hiểu rất rõ như vậy. Mình có sân biết mình có sân, mình có tham biết mình có tham. Khi mình thanh tịnh mình biết mình thanh tịnh. Thở này mình thanh tịnh, mình không biết mình thanh tịnh, cái đó không phải là thanh tịnh. Cái đó đang vào vô ký, cái đó đang đi vào trong cái trạng thái của vô minh. Phải thấy rất là rõ như vậy. Biết ở đây biết không dựa trên tinh thần phân biệt, mà biết dựa trên cái tuệ tri để biết. Biết một cách như thật nó như thế đó, hằng sáng suốt như vậy đó. Cái biết này nó giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma mà dạy cho tổ Huệ Cả chứ, liễu liễu thường tri vậy đó. Cái này nó trên cơ bản nó như vậy. Thành ra ở đây tất cả những cái quán chiếu về tâm nó là như vậy, để chúng ta theo dõi xuyên suốt, để có chánh niệm, để có mặt của chánh niệm xuyên suốt. Dựa vào tất cả những dòng cảm thọ đó, những dòng cảm xúc đó, những ý tưởng đó mà chúng ta được liên tục bám víu vào nó, thì chúng ta ít bị sai lầm và ít xa rời tâm, và làm cho tâm chúng ta ít đi xa, ít buông lung. Tại vì chúng ta phát hiện kịp thời mà. Khi phát hiện kịp thời chúng ta lôi nó lại. Còn chúng ta đôi khi không phát hiện kịp thời á, nó đi hàng mấy trăm cây số rồi, giúp mình lại á, mình không biết đo quãng đường là bao nhiêu, đúng không? Thông thường là vậy. Ý tưởng của chúng ta vậy á. Cho nên tâm phàm phu nó lén lút mà. Đức Phật nói rất là hay, nó lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng. Thậm chí chúng ta còn tạo chất xúc tác đẩy cho nó đi nữa. Đang ngồi thiền một ý tưởng gì đó mà chúng ta thấy rằng chúng ta cần liên tưởng, cái chúng ta cứ bò theo nó và chúng ta dợt nó. Một hồi đánh kẻ cá ben giật mình, nãy giờ đang coi một bộ phim tưởng tượng. Nó như vậy. Thành ra những cái ý niệm này chúng ta phải có một sự chánh niệm tệ tri xuyên suốt theo dõi nó như vậy. Chúng ta đưa nó về một trạng thái của chánh niệm kịp thời. Và cuối cùng là gì? Quán pháp vô ngã gồm 5 truyền cái, 5 quẩn, 6 nội xứ, 7 giác chi, 4 thánh đế. Xin thưa các vị, quán pháp vô ngã này là tinh thần của Phật giáo theo Bắc truyền. Còn đây quán pháp như một đối tượng tư duy về vấn đề tu tập. Ví dụ không có nghĩa là cái nào cũng vô ngã, ví dụ quán 5 quẩn là vô ngã là đúng rồi. Nhưng mà quán 6 nội xứ, ngoại xứ là vô ngã là hợp lý rồi. Nhưng 7 giác chi thì trong đây nó mang cái nghĩa là như vô ngã. Đó là quán chiếu về phương pháp tu tập. Đó là một đối tượng dùng phương pháp để đoạn trừ, để tu tập, để đoạn trừ lậu hoặc. Tất cả các phương pháp này để đem đến sự định tĩnh nhất tâm, để xa lìa tất cả các tham dục, chấp ngã, chấp thủ, là nói như vậy. Năm truyền cái là chúng ta quán chiếu về theo dõi các pháp về trạng thái của tâm. Các cái trạng thái tâm là tham dục, sân hận, thùy miên, trạo hối nghi. Tất cả những cái này nó như một cái gì á, nó ngăn che con người của mình. Tất cả các pháp này chúng ta phải thấy rằng một đối tượng phiền não này nó làm cho ngăn che cái tâm của chúng ta mê mờ, nó ngủ ngầm trong lòng. Rồi chúng ta tiếp tục quán chiếu về năm quẩn, thì năm quẩn quán chiếu tính vô ngã là hợp lý. Quán chiếu về năm quẩn vô ngã hợp lý. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tất cả ngày sự giá hợp của thân và tâm. Và các vị nào tìm lại một cái bài kinh tôi giảng, đó là năm quẩn là pháp tu căn bản đó, thì tôi sẽ phân tích cái này rất là kỹ. Ở đây chúng ta chỉ mang nghĩa là chúng ta tìm qua một cách khái niệm để chúng ta nhận thức về cách quán chiếu của tứ niệm xứ thôi. Còn chúng ta chuyên biệt về từng cái đề mục như thế này thì phải là những cái bài giảng riêng biệt từng cái pháp như thế này. Không ai mà có thể giảng hết mà trong một thời gian thế này về tất cả những cái pháp số như vậy cả. Sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, tức là các giác quan của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sáu ngoại xứ là đối tượng của các giác quan là sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, quán chiếu về cái tính giả hợp vô thường của nó, không thực của nó. Rồi đến bảy giác chi là niệm trạch, tinh tấn, hỷ, kinh an, định xả. Tất cả những cái này chúng ta phải thấy như vậy. Rồi quán chiếu về bốn thánh đế. Đây là những cái vấn đề pháp số rất cơ bản mà nó thành từng bài giảng chuyên biệt, chứ không thể nào mà giảng chung ở trong đây ha. Chúng ta chỉ biết khái niệm nó là như vậy. Về con đường tu tập, về quán chiếu các pháp là như vậy. Mà thật ra trong tất cả các kinh điển của hệ Pali như thế này, đề cập tất cả các pháp số là nó đầy như thế này. Cho nên chúng ta thông được các cái này để mai này chúng ta không có lặp lại mấy cái này nữa. Chúng ta giống như là chúng ta biết nó như một pháp số, như một phương thức tu tập như vậy thôi. Chúng ta biết rằng trong tứ niệm xứ, quán thân, thọ, tâm, pháp nó gồm có những cái gì, chúng ta biết rất rõ như vậy. Quán thân không nghĩa là thân bất tịnh, quán còn có quán sổ tức, quán bất tịnh, quán ba mai thể trược, quán bốn quay nghi, tâm đó có quán về các tử thi trong các giai đoạn, chúng ta thấy như vậy. Quán thọ gồm các cảm thọ về khổ lạc, hỷ, ưu và xả. Rồi quán tâm là quán về tham sân si, tâm quảng đại, tâm định tĩnh, tâm chánh niệm. Và quán pháp là dựa trên năm triền cái, tứ đế hay là bảy giác chi hay là ngũ quẩn vân vân. Chúng ta nắm được như vậy để chúng ta biết vấn đề triển khai về giáo lý của Đức Phật. Khi nhắc đến tứ niệm xứ chúng ta có một cái nhìn rộng như vậy. Còn cô động nhất chúng ta được cứ là nắm cái câu này. Quán là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Cứ nắm như vậy như một cái hệ quả của vấn đề tu tập. Thì chúng ta nắm như vậy là chúng ta có một sự cơ bản rồi. Và trên các căn bản này, khi chúng ta đi vào trong sâu, Đức Phật dạy là tối đa là 7 năm một con người quán chiếu như thế này có thể đi đến giác ngộ, đạt đến được cái định tĩnh và có khả năng chứng được cái quả gì ở đây là gọi là bất hoàng. Bất hoàng là để cái quả thứ ba đó, tức là quả không còn lưu chuyển trên cái cuộc đời của dòng chảy sanh tử nữa. Như vậy ai có thể là đâu qua ba mùa tháng hạ này, đâu cái thất nào đó xin với ni sư phước thiện đó, 7 năm sau con ra con chứng thánh cho ni sư coi. Tối đa là 7 năm, nhưng mà Đức Phật nói không phải đâu. 7 năm là cái gốc tối đa, có thể 6 năm, có thể 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, thậm chí 1 năm. Mình nói với ni sư yên tâm, con mà đi vào trong sự tinh tấn tuyệt vời hơn, có thể 1 năm sau con bước ra. Và Đức Phật nói chẳng những là 1 năm, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, dạ nửa tháng. Ồ, còn tuyệt vời nữa, có thể những người ra 3 tháng hạ này chứng đắc những gì đó, Anaham đó, là quả vị bất hoàng. Ai xung phong đi, đăng ký. Và Đức Phật nói là không hẳn là như thế, tuyệt vời hơn, có những người 7 hôm thôi, tức là một tuần lễ. Tức là cái khả năng mà chứng đắc cuối cùng là cái thấp nhất của phương pháp tu này để đi đến định tĩnh, có chánh trí, có được giải thoát, đạt đến bất hoàng, tức là đạt đến các cái tầng thánh tương đối cao của các thánh vị, thì có thể tinh tấn, tinh cần, miệt mài quán chiếu và tu tập trong vòng 7 ngày. Tuần sau thầy trở lại đây, có những người chứng bất hoàng. Có không? Thôi chúng ta kết thúc buổi học ở đây, để còn nhiều Phật sự nữa. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh Thank you.